cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 222, chương 216, chúng ta cần phải đi. Liên tưởng đến lúc trước trong tửu lâu, có thể tiện tay liền có thể đánh bại hắn thanh niên. Tần Trung giữa lưng đều có chút phát lạnh, dù sao hắn bằng hữu Phong Vô Vực, năm đó nhìn qua cũng không có tu vi, hiện tại cũng đã siêu việt hắn cùng Tôn Hách Liên nhiều như vậy. Này bản nhân nên có nhiều chỉ sợ. Bất quá, Tần Trung bây giờ dù sao cũng là luyện khí kỳ 8 tầng cao thủ. Lại đây là tại pháp chế kiện toàn trong nước. Nếu quả thật nếu là hắn làm, môi hở răng lạnh hạ Lý Thanh Vân, Khương Phong hai người cũng định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cho nên, cùng Tôn Hách Liên sau khi thương nghị, một đầu tại toàn bộ Hoa Hạ, trọng điểm là thành phố S cùng xung quanh các thành thị điều tra bắt giữ Triệu Quốc Hưng vợ chồng. Tin tức bị bí mật truyền đạt xuống, chỉ là kết quả lại làm bọn hắn thất vọng. Theo thời gian trôi qua, đừng nói là Triệu Quốc Hưng cùng Từ Phương Hoa từ đó bặt vô âm tín. Liền bọn họ lưu lại đứa con trai kia Triệu Trạch, cũng như đá ném vào biển rộng biến mất không thấy gì nữa. Cũng may đi qua đề ra nghi vấn thành trung thôn Tôn Tỷ đợi người. Tần Trung rốt cuộc xác định một chút, nguyên lai 17 năm trước thanh niên thần bí, chính là cùng Triệu Quốc Hưng xưng huynh gọi đệ thanh niên Triệu Tam. Kết quả là, Triệu Trạch cùng Liễu Mị cũng đồng dạng bị liệt là tam đại gia tộc bí mật bắt giữ trong danh sách. Thân ảnh lóe lên, Triệu Trạch theo 2 năm sau thành phố S Đông Bộ vùng ngoại thành hiện thân mà ra. Trăng sáng sao thưa, bóng đêm như nước, cảm thụ một chút chữ vật túi bên trong bình yên vô sự cha mẹ. Hắn trực tiếp đằng không mà lên, hóa thành độn quang hướng Liễu Mị chỗ nam khu bay trốn đi. Chủ nhân, ngày cuối cùng cũng đến rồi. Nam giao một bộ u tĩnh dân cư bên trong, đem 3 tuổi lớn hài đồng dỗ ngủ hồ yêu Liễu Mị. Nhìn thấy Triệu Trạch tới về sau, lập tức hưng phấn hướng hắn nói: "Mị nhi, vất vả ngươi, vừa rồi tới đây trên đường." Triệu Trạch thần hồn câu thông Liễu Mị, đã biết được Tần gia, Mã gia, Tôn gia, tận hết sức lực tìm kiếm lão cha lão mụ. Tiểu Triệu Trạch đồng thời cũng đem hắn cùng Liễu Mị xếp vào lùng bắt danh sách. Vì an toàn nuôi lớn tiểu gia hỏa, Liễu Mị không riêng thay hình đổi dạng trốn trong xó ít ra ngoài, càng là mang theo Tiểu Triệu Trạch rời đi thành phố S, đổi rất nhiều nơi ở phương. Tại Phong Thanh đi qua, nhanh đến ước định thời gian gặp mặt về sau, lúc này mới thận trọng trở về. Tuy nói chỉ có 2 năm, nhưng trong đó gian khổ có thể nghĩ, cho nên gặp mặt sau Triệu Trạch tất nhiên là muốn trấn an một chút. Nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực nói như thế: "Chủ nhân, ngài không cần như thế. Mị nhi vì ngài làm ra hết thảy đều cam tâm tình nguyện." Bị hắn ôn nhu ôm, Liễu Mị cảm thấy hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Thì thào lúc nhẹ nhàng bám vào Triệu Trạch lồng ngực trên: "Cha mẹ, các ngươi nhìn xem giờ sau ta đi, một hồi chúng ta liền rời đi." Buông ra Liễu Mị về sau, Triệu Trạch vỗ chữ vật túi, đem Triệu Quốc Hưng cùng Từ Phương Hoa thả ra, cười chỉ một cái đang ngủ say Tiểu Triệu Trạch. Tiểu Trạch nhìn ngay tại trên giường ngủ say, đã lớn lên có chút nhận không ra nhi tử. Từ Phương Hoa khẽ gọi một tiếng, ngồi tại bên giường xoay người khẽ vuốt lúc, trong mắt nhịn không được có nước mắt ẩn hiện. "Đệ muội, a không, Liễu tiểu thư, cảm ơn ngươi chiếu cố Tiểu Trạch." Triệu Quốc Hưng mặc dù không có giống Từ Phương Hoa như vậy kích động, nhưng đối mặt trông nom nhi tử 2 năm tiểu hồ yêu lúc, vẫn còn có chút nói năng lộn xộn. "Lão chủ nhân, ngài gọi ta Mị Nhi là được. Vừa rồi Triệu Trạch cùng nàng thần hồn câu thông lúc, đã nói rõ đợi lát nữa sẽ đem cha mẹ mang đến mấy ngàn năm trước tu luyện. Biết bọn họ rõ ràng chính mình thân phận, Liễu Mị cách cách cười một tiếng hạ thấp người nói. Mụ mụ, mụ mụ, trong mơ mơ màng màng Tiểu Triệu Trạch cũng không biết là đang kêu gọi Liễu Mị. Vẫn là gọi từ Phương Hoa, lại nàng khẽ vuốt lúc, nhắm mắt thì thầm đứng lên. Cộp cộp, từ Phương Hoa khóe mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được tràn mi mà ra. Cha mẹ, chúng ta cần phải đi. Này yên tâm đi, Tiểu Trạch Mị Nhi sẽ chiếu cố tốt. Nhìn mẫu thân từ Phương Hoa khẽ vuốt Tiểu Triệu Trạch động tác. Biết thời gian càng lâu, nàng càng không nỡ rời đi. Triệu Trạch cười khuyên nhủ nói. Tiểu Trạch, ta có lỗi với ngươi. Từ Phương Hoa nghe Triệu Trạch nói qua. Siêu thoát trước tự thân lịch sử không thể tự tiện sửa đổi. Lần nữa khẽ vuốt một chút Tiểu Triệu Trạch, lưu lại mấy giọt từ mẫu nước mắt về sau. Nàng đứng dậy nhẹ gật đầu. Mị Nhi, ngươi đợi thêm ta một đoạn thời gian. Đến lúc đó đem Tiểu Triệu Trạch đưa vào viện mồ côi. Chúng ta cùng nhau trở về tương lai, đem cha mẹ thu vào chữ vật túi về sau. Triệu Trạch hướng Liễu Mị dặn dò một phen, liền tới đi ra bên ngoài trên sân thượng lấy ra Nguyệt Quang Bảo Hạp. Làm đại biểu đi tới tương lai một mặt đối diện ánh trăng. Trong lòng mặc niệm hơn 3000 sau đó, lúc này mới đọc lên chú ngữ. Bàn nhược đến bờ bên kia, quang ảnh lóe lên. Triệu Trạch trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đây là địa phương nào? Thật là nồng nặc linh khí. Quả nhiên không hổ là 3000 năm trước. Bởi vì võ đạo song tu thần thức có thể so với trúc cơ sơ. Kỳ nguyên nhân, lần này mặc dù truyền tống thời gian xa xưa, nhưng choáng váng cảm giác nhưng không có lần trước như vậy nghiêm trọng. Chỉ chốc lát khôi phục thanh minh về sau. Triệu Trạch nhìn thoáng qua bên trái đằng trước vô tận dãy núi. Cùng tay phải bên cạnh thấy ở xa xa ngoài núi tiểu trấn. Tự lẩm bẩm lúc cảm thụ bốn phía một cái nồng đậm thiên địa linh khí. Khóe miệng của hắn nhịn không được nổi lên ý cười. Cha mẹ, vì an toàn các ngươi trước đêm này quần áo thay đổi. Mau chóng đả tọa tu luyện đem tu vi tăng lên. Sau đó chúng ta lại đi trấn kia bên trong mua cái tòa nhà. Các ngươi liền ở chỗ này tu luyện tốt. Đem Triệu Quốc Hưng cùng từ Phương Hoa mời đến chữ vật túi. Bên ngoài về sau, Triệu Trạch lấy ra hai bộ ban đầu ở Bình An trấn mua sắm cẩm y. Chỉ vào một bên rừng cây, hướng bọn họ đề nghị. Tại nhược nhục cường thực tu tiên giới. Thực lực mới là sống tiếp cam đoan. Vì không làm cho người khác chú ý, thay đổi nơi đó quần áo vẫn rất có tất yếu. Hai vợ chồng nhẹ gật đầu, cầm quần áo hướng rừng cây trong đi đến. Tại cha mẹ thay quần áo lúc, Triệu Trạch cũng cấp tốc đi vào núi đá về sau, đổi lại một bộ được từ Hứa Linh Tử xanh nhạt gấm trường bào. Không bao lâu, đều thay đổi cổ trang ba người. Lần nữa xuất hiện tại dãy núi này phía ngoài nhất trên ngọn núi. Cha mẹ, loại này đê giai tụ khí đan còn có rất nhiều. Các ngươi không cần khách khí cứ việc dùng. Dựa theo cùng lão bà hệ thống ước định, hắn còn thừa lại không đến 14 ngày liền muốn trở về năm 2017. Đi tới đê thành phố đi làm nhiệm vụ, Triệu Trạch không có khả năng vẫn luôn bồi tiếp lão ba. Lão ngủ. Liền đem chữ vật túi bên trong hơn 100 viên tụ khí đan lấy ra mười mấy bình. Để bọn hắn tùy tiện dùng. Nhi tử hảo ý bọn họ rõ ràng. Bởi vậy, từ Phương Hoa cùng Triệu Quốc Hưng cũng không khách khí. Cầm đan dược từng người tìm một tảng đá xanh ngồi xuống. Bắt đầu khoanh chân thổ nạp. Ong ong nơi này thiên địa linh khí. So phái Thanh Thành chủ phong thượng còn muốn nồng đậm. Lại thêm nuốt ăn tụ khí đan như đường đậu nhanh gọn. Chỉ có hơn nửa ngày thời gian, Triệu Quốc Hưng cùng từ Phương Hoa liền lần lượt đột phá đến luyện khí kỳ một tầng thiên hậu kỳ. Hai ngày sau bên trong, mảnh này trên ngọn núi linh khí không ngừng rung động, tu vi của bọn hắn cũng dần dần theo một tầng thiên. Đột phá đến nhị tầng thiên đại viên mãn, thời gian từ từ. Chỉ chớp mắt lại là 3 ngày thời gian, cũng không có gặp được cái khác tu tiên giả xuất hiện. Triệu Trạch cũng tại cách đó không xa trên núi đá xa chuyển biến dị Bắc Minh thần công. Thu nạp xung quanh thiên địa linh khí, ngưng luyện hắn chỗ thứ nhất trong huyệt đạo chân khí hạt châu. Bất quá, thiên địa linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng so với trực tiếp thôn phệ linh thạch cùng mã tự thể nội tu vi tới nói, vẫn là kém xa. Mấy ngày thời gian, Triệu Trạch cũng mới bất quá đem chân khí hạt châu màu vàng tăng nhiều 1% mà thôi. Giờ phút này, hắn này hơi mờ chân khí hạt châu, chỉ có không đến 2 thành phạm vi biến thành màu vàng. Nói cách khác, dựa theo cái tốc độ này tu luyện, Triệu Trạch muốn đem viên thứ nhất chân khí hạt châu cô đọng đến đỉnh phong no đủ trạng thái, ít nhất cần hơn 1 năm không ngủ không nghỉ đả tọa thời gian. Trừ phi hắn có thể thu được đại lượng linh thạch, hoặc là diệt sát cùng giai địch nhân, thu hoạch tu vi của bọn hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.